Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490: Đệ tam cảnh Tần Minh trấn nhiếp yêu ma. Ngữ tước loại chim này trời sinh biết ăn nói, mà cái này một cái tại Hắc Bạch Sơn lúc đã sinh ra thần tính, càng là bất phàm. Nó thân thể phát ra nhàn nhạt lam quang, hai mắt giống như hắc bảo thạch, linh động phi thường, lại là Ninh Tư Tề. Tần Minh trong lòng giật mình, có chút ngồi không yên. Vị hảo huynh đệ này còn tại đệ nhị cảnh, tại tây cảnh vô cùng nguy hiểm. Ngữ tước nói, hắn cùng Tử Điện công chúa lân cận, ở vào cùng một mảnh địa giới. Khu vực này có tiên chủng, thiên yêu chủng đấu pháp, tương đương huyết tinh. Nó đi theo Tử Điện thú đi vào tây cảnh, kinh nghiệm bản thân rất nhiều kinh tâm động phách cảnh tượng hoành tráng. Mắt thấy qua Dạ Châu cùng đối diện yêu ma danh nhân cùng danh yêu chiến tử, người tại sao biết Ninh Tư Tề? Tần Minh hỏi. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đã đang mặc giáp, lau dương chi ngọc thiết đao, chuẩn bị khởi hành. Ngữ tước con mắt chớp, nói, sơn chủ, xẻ nhỏ vì đuổi theo cước bộ của ngươi, thế nhưng là làm đủ bài tập, ta chăm chú hiểu qua cùng ngươi quan hệ tâm đầu ý hợp người. Có thể nói thời gian không phụ chim hữu tâm. Tiếp theo, nó một thanh nước mũi một thanh nước mắt, ở nơi đó tố khổ, nói, vì cùng sơn chủ trùng phùng, ta từ Hắc Bạch Sơn đuổi tới Côn Lăng, kết quả vội vàng thấy một lần, ngươi lại đi xa, lần này ta lại liều si ết đi vào tây cảnh. Xẻ nhỏ ta cái này thể trạng nhỏ, đối mặt thần thương bình nguyên bên trên vô tận yêu ma, mỗi một bước đều giống như tại xiếc đi dây, ngươi đi theo ta nói sẽ nguy hiểm hơn. Tần Minh nói ra, sâu xa mà than thở lấy che đậy nước mắt này. Ngữ tước dùng cánh nhỏ làm ra lau nước mắt động tác, nhưng mà căn bản không có ẩm ướt, cộc cộc. Nó dùng sức vò vành mắt mới phiếm hồng, nó không có trì hoãn chính sự, miệng nhỏ lốp bốp, nhanh chóng nói ra vùng địa giới kia tình huống. Ninh Tư Tề chỗ Thái Hòa Trấn, khi một vị đệ tam cảnh lão tiền bối chiến tử về sau, nghênh đón một vị thần chủng tọa trấn, hắn đâm liền đối diện yêu ma, thậm chí ở phía sau trong xung đột, vị này thần chủng còn trọng thương một vị thiên yêu chủng, không sai biệt lắm xem như đánh cho tàn phế, làm đối phương vô lực ra lại chiến. Nhưng mà không có mấy ngày nữa, hắn liền gặp được yêu ma trận doanh một vị càng lợi hại hơn kỳ tài, đúng là một vị yêu kiếm tiên, bị đối phương cường thế chém dụng thủ cấp. Ngữ tước nói, cái này giống như là xuyên phá một tầng cấm kỵ giấy cửa sổ, song phương bởi vậy đánh ra chân hỏa, phụ cận địa vực đều đi theo trở nên huyết tinh đứng lên, mỗi ngày căn bản không còn là vi phạm xung đột nhỏ, mà là tại liều mạng cùng CSS lân cận khu vực, có tiên chủng hạ trang, đối diện lập tức liền có thiên yêu chủng xuất hiện, ở nơi đó kịch liệt đấu pháp. Sau đó, song phương càng là không ngừng mời người, kêu gọi đến lợi hại tiên chủng, thần chủng, thiên yêu chủng, ở nơi đó đấu kiếm, liều mạng. Đối diện lão yêu ma còn có Dạ Châu bên này danh túc, đều không có người ra mặt can thiệp. Yên lặng nhìn xem những hạt giống này đối kháng, dưới mắt mỗi bên đều có thương vong. Ngữ tước nói, Tử Điện thú công chúa chỗ Hoài An trấn, do phi thường cường đại tứ nha bạch tượng thiếu niên tọa trấn, hắn cùng một vị yêu ma hạt giống đối kháng lúc, răng đều bị đánh gãy một cây, tương đương thảm liệt, mà đối diện yêu ma lồng ngực cắm hắn gãy răng trực tiếp chảy, tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, muốn tiếp tục đều khó mà làm đến. Lôi đình vương điểu gật đầu, nói, bên kia xung đột xác thực 10 phần kịch liệt, cũng so với là huyết tinh, song phương mỗi ngày đều tại đấu pháp, đám lão già này tựa hồ đang bỏ mặc hạt giống quyết đấu. Rất nhanh, Tần Minh đã biết được, khu vực kia tới nhiều vị nhân vật cấp độ hạt giống. Bất quá Ninh Tư Tề chỗ Thái Hòa Trấn trước mắt chỉ có đệ tam cảnh lão gia hỏa lâm thời tỏa trấn, tải. Hai phe cánh khẩn trương như vậy hoàn cảnh lớn dưới. Thái Hòa Trấn nơi đó quả thực có chút nguy hiểm. Tần Minh cảm giác bên kia tình thế có chút nguy cấp. Lo lắng xuất hiện đột phát tình huống. Không chuẩn bị nhục thân đi đến. Trực tiếp lấy ý thức hỗn dung sắc trời. Muốn cực tốc đi xa. Ngày xưa, hắn lấy được bộ thứ nhất kỳ công, Ly Hỏa Kinh, chính là Ninh Tư Tề không xa mấy ngàn dặm cho hắn. Đưa đến Xích Hà Thành, lúc kia, rất nhiều người đều đối với hắn tránh không kịp, thậm chí bỏ đá xuống giếng. Ninh Tư Tề lại bán tất cả gia sản, cho hắn cầu mua đến một bản kỳ công, đối với phần ân tình này. Tần Minh tự nhiên khó quên. Tuyệt không cho phép Ninh Tư Tề xảy ra chuyện, ngươi ở chỗ này trông coi. Để phòng ngoài ý muốn, hắn để tùy thời có thể đặt chân đến đệ tứ cảnh Lôi Đình Vương điều giữ. Nhà, tuy nói sư căn sinh, Kim Viên bọn người vừa đem đối diện cầy một lần, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường, ngữ tước nhìn thấy. Một vầng mặt trời chói chang từ Tần Minh trong nhục thân tránh ra. Lập tức cả kinh trợn mắt hốc mồm, sơn chủ, ngươi đây là, ta cũng một mực tại nghiên cứu tiên lộ pháp, trước mắt có chút thành tựu, Tần Minh nói ra, hắn cấp tốc dập tắt chói mắt sắc trời, quy về bình thản, lại hóa thành hình người về sau, thu nhỏ đến cao bằng lòng bàn tay, vô luận là vải rách hay là tiểu kiếm. Hắn đều đặt sắc trời thân thể nội bộ, đi thôi. Tần Minh khoanh chân ngồi tại ngữ tước trên, lưng, nghĩ không ra có một ngày, sẻ nhỏ ta cũng có thể trở sơn chủ phi hành, trở thành tọa kỵ của ngươi. Ngữ tước có chút kích động, nó thể trạng nhỏ này hôm nay lại trở Tần Minh bay lên trời, Tần Minh điều chỉnh tự thân trạng thái. Tướng bộ phân ý thức linh quang bám vào ở bên ngoài, bằng không. Tinh khiết sắc trời hình thái thực sự có chút chói mắt, sau đó, ngữ tước giống như là tỉnh ngộ lại, phi thường chấn kinh, nói, ông trời ơi, sơn chủ ngươi tại tiên đạo lĩnh vực, chẳng lẽ đều đã đặt chân đệ tam cảnh, không kém bao nhiêu đâu. Tần Minh nói ra, lập tức, nó có chút thất lạc, nói, sẻ nhỏ ta cố gắng đuổi theo. Trước mắt vừa sờ đến đệ nhị cảnh bậc cửa, sơn chủ ngươi cũng đến đệ tam cảnh. Cái này, thần a, chênh lệch làm sao càng lúc càng lớn, ngươi tiến cảnh không tính chậm. Đã rất nhanh, Tần Minh an ủi, riêng lấy tuổi tác đến tính toán. Nó tại nhân loại bên này hay là cái hài đồng? Bất quá cái này, tia, a điểu, sớm đã có rất nhiều hậu đại. Mà lại từ tình thương của cha như núi, nó xác thực bất phàm. Rất sớm đã sinh ra thần tính, còn có qua phi phàm kinh lịch, từng lấy muốn thành thần giết lớn thần tính rèn luyện qua móng vuốt. Mỏ chim, linh vũ các loại, ta còn muốn tiến tới. Ngữ tước nói ra, nó cảm thấy tiếp tục như vậy nữa. Cùng sơn chủ khoảng cách sẽ càng ngày càng xa, Tần Minh suy nghĩ. Ngược lại là có thể, chỉ điểm, bên dưới nó. Gần nhất liên sát bốn vị thiên yêu chủng. Đạt được tư lương có chút chỉ thích hợp dị loại dùng, hắn mở miệng nói. Không vội, quay đầu ta truyền cho ngươi một ít gì đó, ngự tước nghe nói. Lập tức có chút kích động, dùng một cái cánh vỗ bộ ngực. Nói, sẻ nhỏ, nhất định phải tiến bộ dũng mãnh. Ngày sau cho dù đuổi không kịp sơn chủ bước chân, cũng có thể giúp đỡ đưa tin, người tốc độ này có chút chậm a. Tần Minh bắt đầu, ngự chim, mà đi, ngao, ngữ tước một tiếng quái khiếu, cảm giác bên người khí lưu nổ tung, như kinh lôi lạc cửu thiên, loại này tốc độ khủng khiếp để nó hoa mắt váng đầu, Tần Minh nhíu mày. Ngự vật mà đi. Đối với hắn tự thân tiêu hao rất nhiều, trước mắt hắn cảnh giới. Xem ra chỉ có đặc thù vật phẩm, như vải rách, dị kim các loại thích hợp khống chế. Khó trách bọn chúng là thiên địa kỳ chân. Ở mọi phương diện đều rất đột xuất, ta đi đầu một bước. Tần Minh chớp mắt không vào đêm không. Hắn đã cộng minh đến Thái Hòa Trấn ở nơi nào, khoảng cách 200 dặm. Đối với loại trạng thái này hắn tới nói, không đáng kể chút nào. Xuyên qua sương đêm, vượt qua thiên vũ, đảo mắt liền tới gần, chính hắn đều có chút si mê với tốc độ như vậy. Thật sự là quá thuận tiện, ở trong trời đêm, hắn quan sát sông núi vạn vật, hết thảy phảng phất đều đang nắm giữ. Tự thân giống như là do côn trùng giống như trạng thái thuế biến. Thực hiện sinh mệnh nhảy vọt, đi vào trên bầu trời, kỳ thật, cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta bất quá là do kiến đất biến thành kiến bay, còn cần cố gắng, hắn rất thanh tỉnh, cũng không tự mãn, Thái Hòa Trấn. Rất nhiều người đều run lẩy bẩy, hoặc trốn ở trong hầm ngầm, hoặc đóng chặt cửa, nội tâm mãnh liệt bất an, bởi vì hơn 10 dặm bên ngoài trên vùng quê ngay tại đại chiến. Yêu ma tiếng gào thét, nhân loại cao thủ tiếng thét dài. Có thể rõ ràng truyền đến trên trấn, có thể rời đi người đều rời đi. Còn lại một chút người già trẻ em bây giờ không có biện pháp. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Dạ Châu bên này đại thắng. Đánh tan yêu ma, Tần Minh từ tiểu trấn trên không vọt qua. Vạch phá sương đêm, xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài trên chiến trường. Hết chương.